Vô địch thiên hạ, chương 1670, Yên Thủy Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta đi tới uống thật sảng khoái. Lập tức Tu La Chi Vương Kim Nguyên dẫn đường, mấy người hướng về phía trước Âm Dương Tửu Lâu đi đến. Trên đường, Tu La Chi Vương Kim Nguyên hướng về Hoàng Tiểu Long giải thích này Âm Dương Tửu Lâu chính là một người tên là Âm Dương gia tộc cổ lão gia tộc sản nghiệp, địa ngục tam giới một ít siêu cấp loại cỡ lớn thần vị diện bên trong, đều thiết có một tòa Âm Dương Tửu Lâu. Cái kia địa ngục tam giới, đại khái có bao nhiêu tòa Âm Dương Tửu Lâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, vừa vặn 10 vạn tòa. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi đáp, 10 vạn tòa, đã vậy còn quá nhiều. Hoàng Tiểu Long bất ngờ. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc cười nói. Chủ nhân có chỗ không biết này Âm Dương gia tộc thế lực tuy rằng không thể so đồ thần môn cùng Yên Thủy Cung, thế nhưng, nếu bàn về của cải Âm Dương gia tộc của cải so với đồ thần môn cùng Yên Thủy Cung đều muốn nhiều hơn, thậm chí đồ thần môn cùng Yên Thủy Cung gộp lại của cải đều không nhất định so với được với Âm Dương gia tộc. Liền bởi vì Âm Dương gia tộc có này Âm Dương Tửu Lâu. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Vâng, nói một cách chính xác là bởi vì Âm Dương gia tộc có âm dương tương cách tửu, địa ngục tam giới, chỉ có Âm Dương gia tộc mới có bí pháp chế riêng cho này âm dương tương cách tửu, hơn nữa, mỗi một bình, lợi nhuận cao đến khủng bố, chủ nhân sợ là không biết này âm dương tương cách tửu một bình bán bao nhiêu tiền chứ? Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc hỏi, lẽ nào một bình bán 10.000 viên thập phẩm linh thạch? Hoàng Tiểu Long suy đoán, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người nở nụ cười. Chủ nhân có chỗ không biết này âm dương tương cách tửu, một bình bán 10 viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy cười nói, 10 viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long giật mình, một bình rượu mà thôi, dĩ nhiên bán 10 viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch này, quả thực vượt xa khỏi Hoàng Tiểu Long tưởng tượng, coi như là rất nhiều hỗn độn linh dược, coi như là cực phẩm hỗn độn linh đan cũng không có bán 10 viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Này âm dương tương cách tửu lợi nhuận, là thành phẩm mấy vạn lần. Đón lấy Ác Ma Chi Vương Phiền Huy nói rằng, dĩ nhiên này âm dương tương cách tửu kinh khủng như thế lợi nhuận cái kia đồ thần môn liền không mơ ước sao? Hoàng Tiểu Long hỏi, đồ thần môn tự nhiên mơ ước bất quá âm dương gia tộc cũng không phải ngồi không? Âm dương gia tộc tuy rằng không có xếp hạng thế nhưng thực lực cũng không yếu, chỉ sợ cùng Ô Côn gia tộc cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa âm dương gia tộc cùng rất nhiều cổ lão gia tộc đều có tông môn quan hệ phức tạp. Kim Sư Nhân Vạn Vô Thiên hồi đáp. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mấy người một bên đàm luận vừa đi, bốn sau mười mấy phút liền tới đến cái kia âm dương tửu lâu. Mấy người đi vào chỉ thấy một tầng mấy vạn chỗ ngồi, dĩ nhiên ngồi đầy. Hoàng Tiểu Long chỉ được đến rồi tầng thứ hai, bởi tầng thứ hai cần nhất định thân phận mới có thể đi tới, vì lẽ đó tầng thứ hai người, đối lập thiếu rất nhiều. Đi tới tầng thứ hai sau, Hoàng Tiểu Long chọn một cái dựa vào xong vị trí ngồi xuống. Vị trí này rất tốt, tầm nhìn trống trải, có thể nhìn thấy bốn phía đường phố, hơn nữa phía trước không xa chính là một người công hồ. Cảnh sắc rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long để Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người cũng ngồi xuống, sau đó triệu đến Tửu Lâu Tiểu Hỏa. Trước tiên cho chúng ta đưa 1.000 bình âm dương tương cách tửu lại đây. Mặt khác trên một bàn rượu ngon món ăn, 1.000 bình, quán rượu kia Tiểu Hỏa kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long, cho rằng nghe lầm. Hoàng Tiểu Long lấy ra một chiếc không gian giới chỉ ném cho đối phương. Đi thôi, dư thừa linh thạch khen thưởng ngươi. Quán rượu kia Tiểu Hỏa tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy bên trong, hạ phẩm hỗn độn linh thạch thành đống. Cảm tạ vị thiếu gia này, xin ngươi chờ một chút. Quán rượu kia Tiểu Hỏa trong vui mừng, nói cảm ơn rời đi. Thấy Hoàng Tiểu Long vừa đến liền muốn 1.000 bình âm dương tương cách tửu, bốn phía bàn rượu không ít cường giả đều là giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long rượu bên cạnh chác chỗ ngồi, ngồi mấy cái khuôn mặt đẹp nữ đệ tử, đặc biệt ngồi ở thủ tọa trên cái kia người nữ đệ tử trên người có một luồng thần thánh khí tức, dung mạo càng là cực mỹ. Tiểu thư, ngươi xem, hắn sẽ không là hướng về phía chúng ta đến chứ? Một vị nữ đệ tử đúng là thủ tọa nữ đệ tử kia bĩu môi nói. Hơn nữa, hắn mới vừa lựa chọn tốt ngồi ở chúng ta bên cạnh không khỏi quá khéo. Như tình huống như vậy, các nàng gặp phải quá hơn nhiều, rất nhiều gia tộc con cháu vì gây nên các nàng tiểu thư chú ý, thường thường ném đi vạn kim. Tiểu thư, có muốn hay không đem bọn họ đánh đuổi? Khác một vị nữ đệ tử đúng là thủ tọa nữ đệ tử kia nói. Không cần, thủ tọa nữ đệ tử đôi mắt đẹp quét Hoàng Tiểu Long một chút thu hồi nhãn thần. Bởi cái kia mấy người nữ đệ tử không có thiết trí cấm chế, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mấy người nghe được rõ rõ ràng ràng, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngạc nhiên, lập tức cười khổ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nhưng là nhìn nhau nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, nhìn một chút đối diện bàn rượu cái kia thủ tọa trên nữ đệ tử, không phải không thừa nhận cô gái này, cực đẹp cùng Lý Lộ bất phân cao thấp hơn nữa, trên người thần thánh khí tức là Lý Lộ không có. Hơn nữa, đối phương là ám tinh linh bộ tộc, có một loại nhân tộc không có tự nhiên mỹ. Những người khác nữ đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long lại dám trắng trợn đìa. Dại gái, địa nhìn chằm chằm các nàng tiểu thư xem, đều là tức giận, mặt cười lạnh lẽo. Này, ngươi lại nhìn chằm chằm tiểu thư của chúng ta xem, có tin chúng ta hay không đưa ngươi hai mắt đào. Trong đó một vị nữ đệ tử không nhịn được đúng là Hoàng Tiểu Long khiển trách. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nghe vậy, sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long đúng là mấy người lắc lắc đầu, lập tức Hoàng Tiểu Long đúng là nữ đệ tử kia lạnh nhạt nói. Cô nương cũng quá thô bạo đi, ta bất quá là xem thêm các ngươi tiểu thư một chút, các ngươi liền đem ta hai mắt móc xuống, lẽ nào các ngươi tiểu thư có được quá xấu, không nhìn nổi. Có được quá xấu, cái kia mấy cái nữ tử kinh ngạc, đặc biệt cái kia thủ tọa nữ tử càng là ngẩn ngơ, vẫn là lần thứ nhất có nam tử dĩ nhiên ngay mặt nói như thế nàng. Đón lấy cái kia mấy cái nữ tử phản ứng lại, mặt cười không ai không giận dữ chạm lên. Ngươi lại dám nói tiểu thư của chúng ta. Chấm, bất quá, đang lúc này, cái kia rời đi tiểu lâu tiểu hòa trở về đến. Thủ tọa nữ tử đối với hắn nó mấy nữ lắc lắc đầu, mấy người lúc này mới ngồi trở về, chỉ là mặt cười trên, vẫn là phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lâu tiểu hòa đi tới Hoàng Tiểu Long trước bàn, đem rượu món ăn từng cái đã bưng lên, thần thái nịnh nọt lấy lòng bên trong, mang theo cung kính, đem chứa 1000 bình âm dương tương cách tiểu nhẫn không gian để cùng Hoàng Tiểu Long sau, quán rượu kia tiểu hòa mới cúi người lui xuống. Tiểu lâu tiểu hỏa mới vừa xuống, lầu 2 liền đi trên mấy người trên người mặc xích ngân cẩm bào, ngực thêu có cự lang đồ văn cùng Hoàng Tiểu Long lúc trước gặp gỡ cái kia chiếc cự trên thuyền đồ văn như thế. Khiếu Nguyệt lang tộc người, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, không nghĩ tới ở này sẽ gặp được Khiếu Nguyệt lang tộc người. Cái kia mấy cái Khiếu Nguyệt lang tộc người tới sau trực tiếp hướng về đối diện bàn rượu cái kia mấy nữ đi tới cầm đầu Khiếu Nguyệt lang tộc người trẻ tuổi cười nói. Nguyên lai Hà Tĩnh Nghi tiểu thư thật sự ở này, ta lúc trước nghe thủ hạ người bẩm báo, còn chưa tin đây. Cái kia ngồi ở thủ tọa nữ đệ tử mày liễu hơi một túc. Dực Thanh, ta Yên Thủy Cung cùng các ngươi Khiếu Nguyệt lang tộc không quen, xin ngươi gọi ta Hà tiểu thư. Yên Thủy Cung, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới đối diện cái kia mấy cái nữ sẽ là Yên Thủy Cung. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử vote truyện và chia sẻ, cho mọi người cùng vào đọc nhé. Cách chương.